có thể phát triển khu vực còn lớn vô cùng, nhiều vô số. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ dự định nhường 2 tỷ muội học kỳ sau gia nhập Thiên Đạo Học Phủ. Thế nhưng là, vô luận là Đào Yêu Yêu vẫn là Lãnh Ngưng, đối tại Thiên Đạo Học Phủ đều không nhiệt tình như vậy. Dùng Đào Yêu Yêu mà nói, Thiên Đạo Học Phủ là ở chỗ này, tùy thời muốn đi đều có thể đi. Thế nhưng là cơ hội kiếm tiền, lại không phải tùy thời đều có. Huyền Thiên Thế Giới, tốt như vậy phát triển sức mạnh, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Đối mặt Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng ý kiến, Chu Hoành Vũ đương nhiên vui lòng. Tiếp xuống 3 tháng bên trong, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng toàn lực phát triển Huyền Thiên Thế Giới. Chu Hoành Vũ cũng không có nhàn rỗi. Tại Chu Hoành Vũ triệu tập dưới, 3.000 Hoành Vũ hạm đội thành viên phân biệt tiếp nhận nhiệm vụ trọng yếu. 3.000 Hoành Vũ hạm đội thành viên toàn bộ vào ở Thiên Độ Tinh Không. Tại Đại Đạo Hóa Thân trong bóng tối trợ giúp dưới, 3.000 Hoành Vũ hạm đội thành viên phân biệt tu luyện 3.000 Thiên Đạo Pháp Tắc. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng là từ cơ sở nhất bắt đầu lại tu luyện từ đầu. Trong quá trình tu luyện, tất cả tâm đắc cùng trải nghiệm đều phải ghi chép và chỉnh lý xuống tới. 3.000 Hoành Vũ hạm đội thành viên nhất định phải biên soạn ra 3.000 Thiên Đạo Pháp Tắc, đối ứng tu luyện tâm đắc cùng trải nghiệm, nhằm vào 3.000 Thiên Đạo Pháp Tắc, viết ra một bộ bách khoa tri thức. Kể từ đó, tất cả tu sĩ, nếu như không biết nên tu luyện như thế nào, liền có thể dở thiên độ bách khoa, dựa theo bách khoa phía trên ghi chép đi tu luyện. Một khi có vấn đề, liền có thể đi thiên độ tra tìm đáp án. Kể từ đó, liền tạo thành một cái tuần hoàn. Lấy Đức Đạo Kinh vì tu luyện cương lĩnh, dựa theo bách khoa chỉ đạo tiến hành tu luyện. Có nghi vấn, thì đi thiên độ tinh không tìm tòi, tìm kiếm đáp án. Kể từ đó, một bộ hoàn chỉnh giáo dục hệ thống, liền cấp tốc tạo thành. Thiên độ, Dịch Bảo, cùng Phi Tấn, cái này 3 đại bá chủ bên trong. Chu Hoành Vũ coi trọng nhất, cũng là thiên độ. Về phần Dịch Bảo cùng Phi Tấn, nhiều nhất chỉ có thể kiếm lời một số tiền mà thôi. Đối với giáo hóa chi đạo, căn bản là không chỗ hữu dụng. Lúc cho tới bây giờ, 3.000 Hoành Vũ hạm đội tu sĩ, đều đã đi theo Chu Hoành Vũ, thành tựu chi thánh. Hiện tại rơi xoay đầu lại, bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Hơn nữa, còn là bắt đầu từ số 0, một mực tu luyện tới Bạch Quang Thánh Thể đỉnh phong. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, thực sự quá đơn giản. Lúc cho tới bây giờ, bọn họ đã tương đương với sinh viên đại học. Bây giờ lại trở lại tiểu học, từ 1+1 bắt đầu học lên. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên là chẳng khó khăn gì sự tình. Bởi vậy, vì gia tăng độ khó khăn, Chu Hoành Vũ làm ra rất nhiều hạn chế. Đầu tiên, 3.000 Hoành Vũ hạm đội tu sĩ, mỗi người đều nhận lấy một tôn băng phôi chiến tướng. Những thứ này băng phôi chiến tướng, đều là trạng thái mới bắt đầu nhất. Bọn họ nhất định phải bắt đầu từ số 0, đem bọn hắn nhận lấy đến băng phôi chiến tướng, tu luyện tới Bạch Quang Thánh Thể Đỉnh Phong. Không chỉ có như thế, quang tu luyện tới Bạch Quang Thánh Thể Đỉnh Phong, còn thiếu rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, cảnh giới tu luyện tới Bạch Quang Thánh Thể Đỉnh Phong thời điểm, nhất định phải là hoàn mỹ Bạch Quang Thánh Thể. Mà muốn đạt tới hoàn mỹ, như vậy trước đó mỗi một bước, đều muốn tranh luận hoàn mỹ. Toàn bộ quá trình bên trong, không thể ra chút nào sai lầm. Một khi ra bất kỳ sai lầm nào, liền không khả năng ngưng tụ ra hoàn mỹ Bạch Quang Thánh Thể. Kể từ đó, đối 3.000 Hoành Vũ hạm đội tu sĩ tới nói, liền một điểm không thoải mái. Cái này tương đương với, muốn thi vô số lần thử. Mỗi lần khảo thí, đều phải đến 100 điểm. Liền một tia qua loa cũng không thể có. Một chút có một tia qua loa. Cũng không phải là mắc điểm, mà không phải mắc điểm, liền không rất hoàn mỹ. Một khi không cách nào ngưng tụ ra hoàn mỹ Bạch Quang Thánh Thể, vậy thì nhất định phải bắt đầu lại từ đầu. Nhận được Chu Hoành Vũ nhiệm vụ về sau, 3.000 Hoành Vũ hạm đội tu sĩ bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Làm một tên thánh nhân, bây giờ quay đầu bắt đầu từ số không luyện tập, hết thảy đều lộ ra đơn giản như vậy. Phức tạp như vậy đề mục, đều đã có thể giải đi ra. Hiện tại quay đầu, làm đơn giản nhân chia cộng trừ, 4 phép tính hỗn hợp tính toán. Lại có thể có bao nhiêu khó đâu. Còn thật đừng nói. Chỉ hao phí thời gian 1 tháng, 3.000 Hoành Vũ hạm đội tu sĩ, liền đồng thời tu luyện ra một tôn hoàn mỹ Bạch Quang Thánh Thể. Trên thực tế, cái này vốn là không có gì độ khó khăn. Chỉ cần bọn họ đầy đủ chuyên tâm, đủ tâm, không qua loa, liền nhất định có thể làm được hoàn mỹ. Bất quá, quang tu luyện ra một tôn hoàn mỹ Bạch Quang Thánh Thể, cũng không tính là kết thúc. Thiên đạo pháp tắc, tuy nhiên chỉ có 3.000, thế nhưng là mỗi đạo thiên đạo pháp tắc lại có thể chia nhỏ vì 3.000 chi nhánh. Lấy phong hệ pháp tắc làm thí dụ, có thể chia làm tật phong, gió xoáy, long quyển phong, gió lốc. Bởi vậy, 3.000 Hoành Vũ hạm đội các tu sĩ, tuy nhiên thuận lợi ngưng tụ ra một tôn hoàn mỹ Bạch Quang Thánh Thể, nhưng là công tác của bọn hắn, mới hoàn thành 1/3.000 mà thôi. Bọn họ còn nhất định phải phân biệt ngưng tụ, ra còn lại 2.999 tôn hoàn mỹ Bạch Quang Thánh Thể. Đáng nhắc tới chính là,

Cái kia chính là về sở hữu tu sĩ cộng đồng sở hữu. Coi như Chu Hoành Vũ đem bộ này thanh toán hệ thống thành lập hoàn mỹ đến đâu, cũng bất quá là vì người khác làm áo cưới mà thôi. Một khi cùng huyền sách tranh đấu thể hiện ra ngoài, công khai hóa, huyền sách có 10.000 loại biện pháp đem hắn khu trục, đồng thời đem chọn bộ thanh toán hệ thống nắm giữ tại huyền sách trong tay. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ chẳng khác nào là không công, vì huyền sách làm việc. Mà một khi mất đi bộ này thanh toán hệ thống, cái kia huyền thiên thế giới tất sẽ bởi vì đã mất đi thanh toán hệ thống, mà triệt để tê liệt. Đến khi đó, huyền sách liền có thể thừa cơ phục chế Chu Hoành Vũ thành lập hết thảy sản nghiệp. Chỉ trong vòng một đêm, Chu Hoành Vũ liền sẽ mất đi hết thảy. Triệt để thành là một người nghèo rớt mồng tơi. Mà hắn hết thảy, đều muốn trong nháy mắt biến thành huyền sách sở hữu. Bởi vậy, lựa chọn thứ hai, cũng bị Chu Hoành Vũ phủ quyết đi. Chu Hoành Vũ chỉ còn lại có lựa chọn thứ ba. Cái kia chính là cung cấp thế chấp vật. Dựa theo thế chấp vật giá trị, tiến hành đảm bảo. Thống kê một chút hiện tại tự thân sở hữu tài sản. Có thể bị đại đạo nhìn ở trong mắt. Có nhất định giá trị, có thể bị xem như thế chấp vật, thực sự quá ít quá ít. Dù sao, như vẻn vẹn chỉ là ức triệu tài phú lời nói, Chu Hoành Vũ căn bản không cần tìm đến đại đạo hóa thân. Thậm chí trực tiếp cùng đại đạo hóa thân đòi lấy, đều có thể trực tiếp muốn tới. Chu Hoành Vũ hiện tại cần, là cực lớn ách đảm bảo. Hắn đảm bảo con số, không phải ức triệu làm đơn vị, mà chính là ức triệu ức điểm báo cách xù đảm bảo. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ nhìn xem đại đạo hóa thân nói, chỉ có cái này ba cái lựa chọn sao? Chỉ có ba cái lựa chọn, không có loại thứ tư. Cái kia mời lão sư giúp ta xem một chút, ta đều có cái gì đáng tiền, có thể thế chấp tư sản. Nghe được Chu Hoành Vũ, đại đạo hóa thân nhẹ gật đầu, hơi hơi nheo lại hai mắt, nhanh chóng kiểm tra. Nhanh chóng kiểm tra phía dưới. Đại đạo hóa thân trọn vẹn kiểm tra hơn nửa canh giờ, cái này mới kinh ngạc mở hai mắt ra. Không nghĩ tới, ngươi còn ẩn tàng khủng bố như thế át chủ bài. Khủng bố, át chủ bài. Nghe được đại đạo hóa thân lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời rất nghi hoặc. Át chủ bài hắn xác thực có. Thế nhưng là, hắn cường đại nhất át chủ bài, cơ bản đều là từ đại đạo trong bóng tối bố trí, từ hắn tự tay đi lấy được. Tỷ như ma giới tinh, hỗn độn xích, hỗn độn kính, tạo hóa ngọc điệp, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, đây hết thảy, đại đạo hóa thân đều là biết đến. Về phần huyền thiên pháp thân, tuy nhiên chưa chắc là đại đạo hóa thân một tay an bài, nhưng là qua nhiều năm như vậy, hắn liền tại thiên đạo học phủ bên trong, ngay tại đại đạo hóa thân dưới mí mắt. Bí mật của hắn, lại làm sao có thể không bị đại đạo xem thấu. Thậm chí, đại đạo hóa thân chỗ lấy đối với hắn như thế dính thích, không cũng là bởi vì cái này huyền thiên pháp thân sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Hoành Vũ thực sự là nghĩ không ra, mình còn có cái gì ẩn tàng át chủ bài, không bị đại đạo hóa thân biết được. Nhìn xem Chu Hoành Vũ dáng vẻ nghi hoặc, đại đạo hóa thân cũng không có làm nhiều giải thích, mở miệng nói, chúng ta tạm thời đánh giá tính một chút đi. Hỗn độn xích, hỗn độn kính, tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa thanh liên, ma giới tinh, huyền thiên pháp thân. Dừng một chút, đại đạo hóa thân mỉm cười nhìn Chu Hoành Vũ một cái nói, người lá bài tẩy kia, muốn hay không thế chấp? Cái này. Im lặng nhìn đại đạo hóa thân liếc một chút, Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ nói, nói thật, ta át chủ bài tuy nhiên còn có mấy chương. Thế nhưng là có giá trị, có thể dùng khủng bố đi hình dung át chủ bài, thật không có. Nghi hoặc nhìn một chút Chu Hoành Vũ, đại đạo hóa thân thả ra nhất đạo ý niệm gợn sóng, quét qua Chu Hoành Vũ thức hải. Chu Hoành Vũ không có kháng cự cùng né tránh, hắn là thật không nhớ rõ. Quét xuống một cái, đại đạo hóa thân nói, người đứa nhỏ này, thực sự là, rõ ràng bày ra mạnh như vậy một lá bài tẩy, kết quả ngươi chính mình ngược lại quên mất. Chu Hoành Vũ thật là mờ mịt. Cái nào còn có cái gì át chủ bài? Thật không có. Xác định Chu Hoành Vũ là thật không nhớ rõ, đại đạo hóa thân mỉm cười nói, ngươi thử tưởng tượng, tại ngươi tiến vào bính phôi chiến trường trước đó, ngươi từng làm qua cái gì an bài? Tiến vào bính phôi chiến trường trước đó. Nghe được đại đạo hóa thân lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi nhanh chóng về nghĩ tới. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái gọi là sở hành vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuy nhiên cũng là hắn, thế nhưng đã là phía trên cả đời, ở kiếp trước sự tình. Tại Chu Hoành Vũ trong trí nhớ, trong cảm giác, sở hành vân là hắn ở kiếp trước thân. Tuy nhiên ký ức vẫn còn, nhưng cũng đã đời trước chuyện. Hiện tại, hắn là Chu Hoành Vũ, không phải sở hành vân. Chính là bởi vì lấy cái này tư duy lộ tuyến. Cho nên, Chu Hoành Vũ cơ bản sẽ không đi nhớ lại sở hành vân sở tác sở vi, cùng an bài xuống hậu thủ. Dù sao, sở hành vân một đời kia, thực lực thực sự quá yếu ớt. Đối bây giờ Chu Hoành Vũ tới nói, thánh tôn phía dưới, đều là run rế. Thế nhưng là, xem xét lại sở hành vân một đời, tại hắn tiến vào Bính Phôi chiến trường trước đó, thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Đừng nói con kiến hôi, thậm chí ngay cả khỏa hạt bụi, cũng không tính đi. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân an bài xuống át chủ bài, có cái gì đáng giá nhớ lại đây này? Ngươi có thể trông cậy vào một con run dế, an bài xuống cường đại cỡ nào át chủ bài đâu? Nhìn xem Chu Hoành Vũ nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Đại đạo hóa thân nói, ai? Rất nhiều chuyện, là thời điểm cùng ngươi nói một chút. Hiền Hòa nhìn xem Chu Hoành Vũ, đại đạo hóa thân trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới êm tai giảng thuật bắt đầu. Khoảng cách hiện tại ức triệu năm trước kia. Đại đạo hóa thân, thôi diễn hỗn độn chi hải tương lai. Tại đại đạo thôi diễn bên trong, huyền sách nhất cuối cùng thành công lấy thân hợp đạo. Đồng thời hao phí ức triệu nguyên hội thời gian, triệt để cùng đại đạo dung hợp. Huyền sách cũng là đại đạo. Kết quả này, đại đạo nhưng thật ra là có thể tiếp nhận. Chỉ cần hỗn độn chi hải hết thảy mạnh khỏe, như vậy vô luận là kết quả gì, đại đạo hóa thân kỳ thực cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là không có từng nghĩ. Huyền sách kế thừa đại đạo chi hậu, một kiện chuyện kinh khủng phát sinh. Làm đại đạo hóa thân, tiếp tục hướng xuống thôi diễn thời điểm. Cả cái thời gian trường hà, chợt đoạn lưu. Thời gian trường hà đoạn lưu. Đây là ý gì? Không sai, cái này đã chứng minh một điểm. Cái kia chính là, toàn bộ hỗn độn chi hải, triệt để diệt vong. Đổi đến trên thân người lời nói, vậy thì đồng nghĩa với là tử vong. Cái này thôi diễn kết quả, triệt để nhường đại đạo cảnh giác. Tuy nhiên bị huyền sách dung hợp, cũng không phải là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Thế nhưng là, nếu như bị dung hợp hậu quả, sẽ dẫn đến hỗn độn chi hải diệt vong lời nói, vậy liền tuyệt đối không được. Hắn biết, hắn nhất định phải làm ra cải biến. Cái này cải biến, cũng là ngăn cản huyền sách dung hợp đại đạo. Tuy nhiên ngăn trở huyền sách dung hợp đại đạo, cũng chưa chắc có thể cải biến vận mệnh, nhưng là có thể khẳng định là, không ngăn cản huyền sách lấy thân hợp đạo lời nói, cái kia vận mệnh càng thêm không cách nào cải biến. Vì cải biến đây hết thảy, vì để tránh cho hỗn độn chi hải hủy diệt vận mệnh, đại đạo hóa thân, lặng yên không tiếng động, đem một khỏa thiên địa hạt giống, ném đặt ở một phương vô cùng vắng vẻ, tân sinh trong thiên địa. Hạt giống này, sẽ thành hỗn độn chi hải biến số. Biến số này, cũng là đại đạo hóa thân, vì cải biến hỗn độn chi hải vận mệnh mà chuẩn bị. Đại đạo hóa thân hành động, là phi thường bí ẩn. Đưa lên thiên địa hạt giống thiên địa, vô cùng xa xôi. Dưới tình huống bình thường, là không có người sẽ phát hiện. Để bảo đảm biến số này, có đầy đủ năng lực tự vệ. Đại đạo hóa thân đem duy nhất một bộ hỗn độn kiếm điển cũng đầu nhập vào cái kia trong phương thiên địa. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, biến số này sinh ra lại bị huyền sách cảm ứng được. Bởi vì liên lụy đến tự thân nhân quả, huyền sách trước tiên liền cảm ứng được biến số này sinh ra. Mặc dù đại đạo hóa thân làm ra rất nhiều cử động, che đậy thiên cơ, ẩn giấu đi hành tích. Thế nhưng là không nên quên, lúc đó, huyền sách thế nhưng là bàn tay hỗn độn kính. Hỗn độn bút, hỗn độn thư. Hỗn độn kính phối hợp với nhau phía dưới, tiến nhập thời gian trường hà. Vậy mà quả thực là thôi diễn ra tương lai chưa nhiều biến hóa. Đại đạo hóa thân rất nhiều thủ đoạn, từng cái bị phá giải. Vì tiêu diệt cái kia duy nhất biến số, huyền sách phái ra hắn tứ đại đệ tử, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân. Nói đến đây, khẳng định có người sẽ nghi hoặc không hiểu. Nói là tứ đại đệ tử, làm sao lại Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân ba người đâu? Trên thực tế, Tổ Long cùng Tổ Kỳ Lân xác thực chỉ có một người. Thế nhưng là cái kia Tổ Phượng lại khác. Tổ Phượng là chỉ Phượng Hoàng. Nhưng mà cái gì là Phượng Hoàng đâu? Kỳ thực Phượng Hoàng liền là một loại thần điểu. Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, hùng người vì Phượng, con mái người vì Hoàng. Bởi vậy, Tổ Phượng kỳ thực chỉ không là một người, mà chính là hai người. Một cái một đực kết hợp Phượng Hoàng. Huyền sách thông qua hỗn độn kính, xác minh phương này thế giới về sau. Phái ra chính mình tứ đại đệ tử, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, tiến nhập cái kia phương thiên địa. Nhiệm vụ của bọn hắn, chỉ có một cái. Cái kia chính là tìm tới cái kia biến số, đồng thời đem hắn mặt sát. Tại trước khi đi, huyền sách thậm chí xác minh cái kia biến số ra đời thời gian cùng địa điểm. Đồng thời liền chân dung của hắn, đều vẽ ra, khắc sâu vào tứ đại đệ tử sâu trong linh hồn. Cho dù trải qua vạn thế, cũng tuyệt đối sẽ không quên mất. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân. Đều là huyền sách đệ tử, mà lại là đệ tử thân truyền. Bốn người phân biệt gánh vác khác biệt sứ mệnh. Trong đó, Tổ Long phụ trách tìm kiếm cái viên kia thiên địa hạt giống. Tổ Kỳ Lân phụ trách tìm kiếm cái kia bộ hỗn độn kiếm điển. Mà Tổ Phượng, cũng chính là Tổ Phượng cùng Thuê Hoàng, thì phụ trách diệt sát biến số. Mà biến số này, cũng là Sở Hành Vân. Vô luận thiên địa hạt giống, vẫn là hỗn độn kiếm điển, cái kia đều chẳng qua là tử vật mà thôi. Mà vật chết không có thể trở thành cải biến vận mệnh biến số. Bởi vậy, còn nhất định phải có một cái ứng kiếp chi nhân xuất hiện.

Hắn không có cách nào, tùy thời chú ý chuyện bên kia. Mà lại một cửa cược, cũng là ức triệu nguyên hội thời gian. Như hắn thật làm như vậy lời nói, cái kia mới hoàn toàn xong đời đây. Biến số cuối cùng chỉ là biến số, sau cùng cải biến, là tốt là xấu cũng không biết đâu, căn bản không đáng hắn toàn lực ứng phó. Vì khóa chặt kiếp tử, tại bốn cái đồ đệ trước khi lên đường, Huyền Sách thông qua hỗn độn kính, đem một kiện tuyệt phẩm hỗn độn thánh khí, chân ái tỏa liên, phân biệt xuyên tại Sở Hành Vân, cùng Thủy Lưu Hương linh hồn phía trên. Nương tựa theo chân ái tỏa liên, Thủy Lưu Hương xác thực thật yêu mến Chu Hoành Vũ. Tình cảm giữa hai người, tuyệt đối là yêu mến. Tại chân ái tỏa liên liên lụy cùng ràng buộc phía dưới. Hai người mặc kệ cách nhau bao xa. Cho dù cách xa thiên sơn vạn thủy, cũng sẽ từ từ tiến tới cùng nhau, yêu chết đi sống lại. Kể từ đó, cho dù kiếp tử, cũng chính là Sở Hành Vân, bị đế thiên dịch giết chết. Cho dù chuyển thế đầu thai, Thủy Lưu Hương cùng Sở Hành Vân, cũng có thể bằng vào chân ái tỏa liên ràng buộc dưới, chậm rãi tiến tới cùng nhau. Thủy Lưu Hương đối Sở Hành Vân cảm tình, là chân thật. Dù sao, chân ái tỏa liên, đã coi như là tuyệt phẩm hỗn độn thánh khí, khoảng cách hỗn độn chí bảo, cũng chỉ có một đường xa. Tại chân ái tỏa liên ràng buộc phía dưới, Thủy Lưu Hương thật là đem Sở Hành Vân thích nhập cốt tủy. Vô luận vì hắn làm bất cứ chuyện gì, đều cam tâm tình nguyện, chăm không chết hối hận. Đã Thủy Lưu Hương thật yêu tha thiết Sở Hành Vân, như vậy, cho dù hai người cùng đi tới, lại làm sao giết chết đỏ thắm Sở Hành Vân. Trên thực tế, Thủy Lưu Hương nhiệm vụ chỉ có một cái. Cái kia chính là tại chân ái tỏa liên ràng buộc dưới, đi vào Sở Hành Vân bên người. Nàng và Sở Hành Vân, đã trải qua cửu sinh cửu thế. Mỗi một sinh, Thủy Lưu Hương nhiệm vụ, cũng là đi vào Sở Hành Vân bên người. Nàng không cần giết Chu Hoành Vũ, tránh thức gánh vác giết chết Sở Hành Vân người kia, là đế thiên dịch. Tại chân ái tỏa liên mắt xích dưới, Thủy Lưu Hương cùng Sở Hành Vân, cuối cùng sẽ tiến tới cùng nhau. Mà Tổ Phượng cùng Tổ Hoàng ở giữa, cũng là có cảm ứng. Một khi cảm ứng được Tổ Hoàng xuất thế, đế thiên dịch liền sẽ đuổi tới Thủy Lưu Hương bên người. Mà Thủy Lưu Hương bên người, bị nàng yêu tha thiết người kia, nhất định chính là Sở Hành Vân. Tại chân ái tỏa liên ràng buộc phía dưới, Thủy Lưu Hương là tuyệt sẽ không yêu mến cái thứ hai nam nhân. Bởi vậy, nương tựa theo Phượng Hoàng ở giữa cảm ứng. Đế thiên dịch tìm tới Thủy Lưu Hương, giết chết người nàng yêu nhi, cũng là sứ mạng duy nhất. Thủy Lưu Hương người yêu nhi, cũng là kiếp tử. Trải qua cửu sinh cửu thế, Thủy Lưu Hương liên tục 9 lần, yêu mến Sở Hành Vân. Mà đế thiên dịch, cũng tuần tự 9 lần, đem nàng người yêu dấu nhất nhi chém giết. Đây là một cái thiết kế tỉ mỉ, hoàn mỹ mắt xích. Bởi vậy, Thủy Lưu Hương có phải là thật hay không yêu Chu Hoành Vũ? Không sai, nàng thật là yêu tha thiết Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là, nàng chỗ lấy sẽ yêu Chu Hoành Vũ, là bởi vì chân ái tỏa liên. Mà lại, cái này chân ái tỏa liên cái này khóa chặt thủ đoạn, vốn là Thủy Lưu Hương tự nguyện, hơn nữa là chính nàng nghĩ ra được biện pháp. Thậm chí, cái này chân ái tỏa liên, vốn là Thủy Lưu Hương bản mệnh pháp bảo. Cái này chân ái tỏa liên tác dụng, là nhường chân ái tỏa liên cuốn lấy mục tiêu, thích phía trên dòng nước hương, cung cấp nàng ra roi cùng nô dịch. Cho dù là cổ thánh bị cuốn trúng, cũng không thể giải thoát, vĩnh viễn bị nàng nô dịch. Vì giải trừ sư phụ họa lớn trong lòng, Thủy Lưu Hương cam nguyện làm ra hy sinh. Dùng chân ái tỏa liên, đem chính mình cùng kiếp tử, vĩnh viễn buộc chặt ở cùng nhau. Chỉ có như thế, mới có thể hoàn mỹ khóa chặt kiếp tử, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội vùng lên. Mỗi lần xuất thế, không được bao lâu liền sẽ bị phát hiện, đồng thời bị giết chết. Liên tiếp 9 đời, đều là như thế. Đế thiên dịch, thậm chí dùng Sở Hành Vân 9 đời hài cốt đầu lâu, chuỗi một chuỗi khô lâu dây chuyền. Tương đồng, Sở Hành Vân đối Thủy Lưu Hương cảm tình, cũng tuyệt đối là yêu mến. Đương nhiên, đang không ngừng chuyển thế quá trình bên trong, Thủy Lưu Hương, Đế thiên dịch, cùng Sở Hành Vân thân phận, cùng quan hệ lẫn nhau, cũng là một mực tại biến hóa. Ba người ở giữa, cửu sinh cửu thế lữ trình bên trong, phát sinh rất nhiều cố sự. Bất quá, từ đầu đến cuối, Thủy Lưu Hương chỉ thích Sở Hành Vân một người, đồng thời, phần này thích, tuyệt đối là yêu mến. Chỉ bất quá, phần này yêu mến, nguồn gốc từ, chân ái tỏa liên. Nghe đại đạo hóa thân giảng thuật, Chu Hoành Vũ cúi thấp đầu sọ, thật lâu không nói gì. Đi qua đại đạo hóa thân giải thích, hết thảy, đều bị làm theo. Bây giờ nghĩ lại, rất nhiều chuyện, cũng đều có giải thích. Trách không được, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, đều sẽ tụ tập tại cái kia phương thiên địa bên trong. Trách không được, đế thiên dịch mỗi lần, đều có thể tùy tiện tìm tới hắn chuyển thế pháp thân. Nguyên lai, hết thảy, đều chẳng qua là một cái âm mưu. Thì liền Thủy Lưu Hương yêu mến hắn, đều là âm mưu một bộ phận. Thẳng đến Sở Hành Vân nhục thân, bị đế thiên dịch chém giết. Thẳng đến, Sở Hành Vân giả chết, đoạt xá ma dương pháp thân, mới xem như triệt để lừa gạt được đế thiên dịch, cũng thành công lừa gạt được Huyền Sách. Thế nhưng là, theo đạo lý nói, có chân ái tỏa liên tại, hắn cho dù giả chết thoát thân, cũng cần phải không thể gạt được Thủy Lưu Hương mới đúng. Thế nhưng là không biết vì cái gì, lần này, Thủy Lưu Hương cũng chưa từng xuất hiện ở bên cạnh hắn, cũng không có vạch trần chân tướng của sự thật, cho Chu Hoành Vũ, cũng chính là Sở Hành Vân cơ hội vùng lên. Nhìn xem Chu Hoành Vũ tịch mịch dáng vẻ, đại đạo hóa thân thở dài một tiếng nói, nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân là sao. Kỳ thực, nguyên nhân này, rất đơn giản. Chân ái tỏa liên, chính là tuyệt phẩm hỗn độn linh bảo. Trải qua cửu sinh cửu thế, chân ái tỏa liên, đã triệt để đem bọn ngươi hai buộc chặt ở cùng nhau. Có lẽ, ban đầu, Thủy Lưu Hương chỉ là âm mưu hãm hại ngươi, mới đưa chân ái tỏa liên, xuyên tại trên người của ngươi. Thế nhưng là, chân ái tỏa liên, chính là tuyệt phẩm hỗn độn linh bảo, cũng không phải là công đức chí bảo. Liên tục cửu sinh cửu thế, làm hại ngươi bi thảm giết chóc, chết yểu tại chỗ. Kể từ đó, nàng liền thiếu ngươi vô cùng lớn nhân quả. Phần này nhân quả, cần nàng dùng một đời nước mắt, mới có thể hoàn lại. Trước kia, nàng đối tình cảm của ngươi, là thật là giả, còn khó có thể giới định. Nhưng là từ một thế này bắt đầu, chính là nàng hoàn lại hết thảy thời điểm. Trong lòng của nàng, đem chỉ có thân ảnh của ngươi. Còn lại hết thảy, bao quát Huyền Sách ở bên trong, đều giống như cái kia phù vân đồng dạng, sẽ không đi bị nàng để ở trong lòng. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên nàng mới liều lĩnh, thay ngươi giấu giếm hết thảy. Bằng không mà nói, ngươi căn bản không có cơ hội quật khởi. Cho dù ngươi hóa thân thành Chu Hoành Vũ, cũng khó thoát đế thiên dịch truy sát. Nghe đại đạo hóa thân lời nói, Chu Hoành Vũ nhắm hai mắt lại. Nguyên lai, hết thảy mỹ hảo, bất quá là một trận âm mưu mà thôi. Thủy Lưu Hương đối với hắn thích, bất quá là vì khóa chặt hắn, sau đó dẫn đế thiên dịch tới giết hắn. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ thật là nản lòng thoái chí. Ái tình. Ha ha. Hắn vĩnh viễn, cũng sẽ không lại tin tưởng. Cho dù hiện tại Thủy Lưu Hương đã khăng khăng một mực yêu mến hắn, đem hắn làm thiên, làm địa, làm nàng sinh mệnh chúa tể cùng ý nghĩa. Đó bất quá là tuyệt phẩm hỗn độn linh bảo, chân ái tỏa liên hiệu quả mà thôi. Tuy nhiên Thủy Lưu Hương hiện tại, đã không giữ lại chút nào yêu mến hắn, nhưng là phần này thích, cũng bất quá là nhất đạo pháp tác hiệu quả mà thôi. Trước mặt cửu sinh cửu thế, Thủy Lưu Hương thiếu hắn quá nhiều nhân quả. Tiếp đó, nhân quả tuần hoàn phía dưới. Chân ái tỏa liên, sẽ không lại trói buộc Chu Hoành Vũ, sẽ không lại đối với hắn thực hiện bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại sẽ đối Thủy Lưu Hương, tạo thành kịch liệt phản phệ. Cửu sinh cửu thế thiếu nợ, lại cần nàng vĩnh viễn, đi hoàn lại. Trải qua cửu sinh cửu thế cực khổ về sau, Chu Hoành Vũ rốt cục quật khởi. Đạt được thiên địa hạt giống, ngưng luyện ra huyền thiên pháp thân. Lúc cho tới bây giờ, hắn rốt cục đứng ở Huyền Sách đối diện. Chính thức, bắt đầu cùng hắn đánh lôi đài. Một ngày này, cuối cùng vẫn là đến rồi. Huyền Sách, thật chặt siết quả đấm, Chu Hoành Vũ trầm thấp giống lên. Sư tôn, kia tấm bị ta quên át chủ bài, đến cùng là cái gì? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, đại đạo hóa thân ánh mắt ngưng lại. Lúc trước, đại đạo hóa thân, không chỉ có riêng là đem một cái thiên địa hạt giống, đầu nhập vào cái kia phương thiên địa. Cùng lúc đó, đại đạo hóa thân, kỳ thực còn đem chí cao hỗn độn kiếm điển, đầu nhập vào cái kia phương thiên địa. Thiên địa hạt giống, đầu tiên là bị đế thiên dịch tìm tới, nhưng là đế thiên dịch cũng không có nhận ra cái kia chính là thiên địa hạt giống. Bởi vậy, bị tiện tay ném vào thương khố bên trong, đồng thời sau cùng bị Sở Hành Vân đạt được. Chu Hoành Vũ đã đem luyện hóa thành huyền thiên pháp thân. Trừ cái đó ra, cái kia bộ hỗn độn kiếm điển thì một mực không có xuất thế, mà chính là bị giấu ở sâu trong lòng đất. Băng phôi chi chiến bên trong, hoang cổ đại lục phá toái. Cái kia chôn giấu hỗn độn kiếm điển phiến đá, cũng vỡ vụn thành thiên thạch, trôi nổi trong tinh không. Mặc dù có nghĩ thầm tìm, cũng căn bản không thể nào tìm lên. Thế nhưng là, rất nhiều chuyện, đều là mệnh chung chú định. Lúc trước, Sở Hành Vân khi tiến vào cao cấp băng phôi chiến trường trước đó, đã từng tách ra 3.000 phân thần. Cái kia 3.000 phân thần, là từ Sở Hành Vân trong linh hồn, bóc ra linh hồn mảnh vỡ ngưng tụ mà thành. Là một người tu sĩ, nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ 3.000 phân thần, tiếp tục bóc ra đi xuống, linh hồn liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Cho nên, Sở Hành Vân là không có có phân thân. Cho dù hắn tu luyện phân thân chi thuật, cũng vô pháp giống như Liễu Mi như thế, phân ra 3.000 phân thân. Về phần Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể, cái kia 3.000 phân thân, cũng không phải thật sự là phân thân. Mà chính là Chu Hoành Vũ thông qua sơ cấp đại đạo thí luyện, lấy được khen thưởng. Những cái kia phân thân, cùng Chu Hoành Vũ cũng không thể làm đến đúng nghĩa tâm ý tương thông. Bọn họ tuy nhiên có thể đọc đến Chu Hoành Vũ tâm ý cùng ý nghĩ, thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại không cách nào cảm giác được tâm ý của bọn hắn cùng ý nghĩ. Bởi vậy, cái kia 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ, kỳ thực cũng không phải là Chu Hoành Vũ phân thân,

Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, cái kia cái gọi là kiếm linh, chỉ cũng không phải là khô lâu chiến sĩ, mà chính là ma linh nhất tộc tu sĩ. Ma linh nhất tộc cũng là Sở Hành Vân mất đi ký ức, hóa thân Yến Quy Lai thời điểm, thu phục dưới mặt đất tộc quần. Thân thể của bọn hắn phi thường nhỏ, chỉ có lớn chừng ngón cái. Lúc trước, Chu Hoành Vũ tiến vào cao cấp bính phôi chiến trường thời điểm. Ma linh nhất tộc con dân còn chỉ có khoảng 100 triệu người. Trong đó, 30 triệu là công tượng, 30 triệu là chiến sĩ, 30 triệu là bệnh thành người. Dưới trạng thái bình thường, ma linh nhất tộc, kỳ thực cùng bình thường nhân tộc một dạng, đều có sinh lão bệnh tử. Thế nhưng là, U Linh chiến hạm thế giới bản nguyên, lại là hỗn độn kiếm điển. Cho dù chết rồi, cũng có thể trong nháy mắt cho người sống lại, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bởi vậy, ma linh nhất tộc con dân, chỉ có xuất sinh người, vẫn chưa có chết vong. Cho dù chết rồi, cũng có thể phục sinh. Tích lũy tháng ngày phía dưới, ma linh nhất tộc nhân khẩu, rất nhanh liền bành trướng đến một cái kinh khủng độ cao. Ngang dọc 3 vạn cây số U Linh chiến hạm bên trong, trọn vẹn sinh sống 300 tỷ ma linh nhất tộc. Nếu không phải ma linh nhất tộc, dáng người đều phi thường nhỏ. Đổi là nhân loại thể tích, căn bản là không ở được. Bất quá, làm ma linh nhất tộc nhân khẩu, đạt tới 300 tỷ về sau. Đi qua kín đáo tính toán, ma linh nhất tộc sinh dục, bị cấm gãy mất. Chỉ có sinh, không có chết, nhân khẩu lại không ngừng tăng lên. Cái kia cho dù U Linh bên trong chiến hạm bộ không gian lại lớn, cũng sớm muộn cho lấp kín. Bởi vậy, 3.000 có được vô tận trí tuệ, nhưng không có tình cảm phân thần, chế định ra một cái vô cùng tàn nhẫn quy tắc. Khôn sống mống chết. Tuy nhiên chỉ có đơn giản 4 chữ, nhưng là trong quá khứ cái này mấy chục triệu năm thời gian bên trong, cái này đơn giản 4 chữ, lại đào thải tất cả hạng người bình thường. 300 tỷ ma linh tu sĩ, bị giảm bớt đến 30 triệu. Đáng nhắc tới chính là, bị đào thải cái kia hơn 3.000 ức ma linh tu sĩ, cũng không phải là bị giết chết, mà chính là rời đi ma linh chiến kiếm, sinh hoạt tại sơ cấp băng phôi chiến trường bên trong. Hắn tổng nhân khẩu số lượng, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Lúc cho tới bây giờ, sơ cấp băng phôi chiến trường phía trên sinh hoạt ma linh, tổng số lượng sớm đã vượt qua ngàn tỷ đại quan. Trong đó, chỉ có đủ nhất thiên phú và tài hoa. Có được vô hạn tiềm lực ma linh nhất tộc tu sĩ, mới có tư cách leo lên ma linh chiến kiếm, trở thành ma linh chiến kiếm kiếm linh. Khôn sống mống chết tàn khốc đào thải quy tắc phía dưới. Phát triển cho tới hôm nay, cái kia U Linh chiến hạm cũng đã rất khác nhau. Lúc cho tới bây giờ, ma linh chiến hạm tổng hợp tham số là ma linh chiến hạm, ngang dọc 3.000 dặm, vô lượng cấp phù văn hàng rào. Ma linh hoàng hậu, ma linh 3.000 phi, ma linh nguyên soái, ma linh 3.000 tướng. 30 triệu ma linh công tượng, chiến sĩ, pháp sư, phù văn sư. 3.000 thần niệm chỉ đạo dưới, 30 triệu ma linh, ngưng tụ hỗn độn sợi tơ, bện thành vô phùng thiên y. 30 triệu ma linh, đều là đã luyện vào U Linh chiến hạm thế giới bản nguyên bên trong. Cho dù chiến tử, cũng có thể vô hạn phục sinh. Nhìn đến đây, có lẽ có người sẽ nghi ngờ. Không phải hết thảy có 3.000 vạn nhân khẩu sao? Làm sao kiếm linh công tượng, kiếm linh chiến sĩ, kiếm linh biên chế người, đều chừng 30 triệu số lượng? Trên thực tế, đây là một loại tất nhiên kết quả. Tổng nhân khẩu, xác thực chỉ có 30 triệu. Thế nhưng là, thời gian quá mức dài dằng dặc. Phải biết, Sở Hành Vân tiến vào cao cấp băng phôi chiến trường, khống chế lấy huyền sắc cổ trung, đụng đầu vào cao cấp bính phôi chiến trường trên đại địa thời điểm. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, đã mất đi tất cả ý thức. Đoạn thời gian kia, vô luận là Sở Hành Vân, vẫn là Chu Hoành Vũ, cũng không biết đến cùng là bao lâu. Có thể là 1-2 ngày. Có thể là 1-2 năm. Có thể là một lượng ức năm. Vì xác định đoạn thời gian kia, đến cùng dài bao nhiêu, Chu Hoành Vũ đại thể thôi toán qua. Dựa theo đánh giá thận trọng nhất, cũng đủ có thời gian mấy ngàn vạn năm. Thời gian khá dài như vậy bên trong, cho dù là kiếm linh công tượng, cũng đã ngưng tụ ra một đạo hỗn độn kiếm khí, trở thành một tên hợp cách kiếm linh chiến sĩ. Mà cái kia cái gọi là kiếm linh chiến sĩ, đã từ lâu học xong phù văn cùng ma văn. Trở thành một cái hợp cách kiếm linh công tượng, cùng kiếm linh biên chế người. Mà lại không nên quên, bây giờ 30 triệu ma linh tu sĩ, thế nhưng là từ 300 tỷ ma linh nhất tộc tu sĩ bên trong tranh cử đi ra, là danh phó kỳ thực ngàn dặm mới tìm được một. Tùy tiện lấy ra một cái, vậy cũng là có được vô tận thiên phú và tài hoa, có được vô hạn tiềm lực siêu cấp thiên tài. Đối với thiên tài tới nói, cho bọn hắn mấy cái ngàn thời gian vạn năm, có cái gì là bọn họ học không được. Đáng nhắc tới chính là, U Linh chiến hạm, đã không gọi U Linh chiến hạm, mà chính là đổi tên là Ma Linh Chiến Kiếm. Toàn bộ Ma Linh Chiến Kiếm là lấy hỗn độn kiếm điển làm trung tâm, từ Chu Hoành Vũ 3.000 phân thần thống soái cùng khống chế. 30 triệu Ma Linh tu sĩ làm kiếm linh, siêu cấp chiến kiếm. Ma Linh Chiến Kiếm không chỉ có riêng là thay đổi tên mà thôi. Nó thể tích cũng từ ngang dọc 3 vạn dặm, giảm bớt đến ngang dọc 3.000 dặm. Sở dĩ như vậy, kỳ thực cũng là một loại tất nhiên. Ngang dọc 3 vạn cây số U Linh Chiến Hạm cũng không có đi qua đoán tạo cùng túy luyện. Đi qua thời gian mấy ngàn vạn năm bên trong. Tại 300 tỷ ma linh tu sĩ không ngừng đoán tạo cùng túy luyện phía dưới, thể tích tự nhiên sẽ biến nhỏ. Từ nguyên bản ngang dọc 3 vạn dặm, thu nhỏ đến ngang dọc 3.000 dặm. Mà lại, lúc cho tới bây giờ, cái này đã không gọi ma linh chiến hạm, mà chính là đổi tên là ma linh chiến kiếm. Vô luận là ngoại hình, vẫn là kết cấu bên trong, đều là kiếm, mà không phải hạm. Lúc đến thời khắc này, ma linh chiến kiếm, y nguyên dừng lại tại sơ cấp băng phôi chiến trường bên trong. Mượn nhờ sơ cấp băng phôi chiến trường cái kia tài nguyên phong phú, không ngừng cường hóa lấy ma linh chiến kiếm. Cường hóa cùng đoán tạo ma linh chiến kiếm thời điểm, 300 tỷ ma linh tu sĩ sẽ trở thành ma linh công tượng. Luyện chế phù văn, ngưng tụ hỗn độn kiếm khí, bệnh thành vô phùng thiên y thời điểm, 300 tỷ ma linh tu sĩ sẽ trở thành vì ma linh biên chế người. Mà tới được thời điểm chiến đấu, 300 tỷ ma linh tu sĩ sẽ trở thành ma linh chiến sĩ, cùng địch nhân chém giết. Bàn bạc ngàn tỷ ma linh tu sĩ, đêm ngày cường hóa lấy ma linh chiến kiếm. Cái này hơn vạn ức ma linh tu sĩ, tuy nhiên bởi vì thiên phú cùng tiềm lực nguyên nhân, không cách nào trở thành ma linh chiến kiếm kiếm linh, nhưng lại cũng không chậm trễ bọn họ đi cường hóa cùng túy luyện ma linh chiến kiếm. Đi qua mấy chục triệu năm thời gian bên trong, tại Sở Hành Vân 3.000 phân thần chỉ huy dưới, từ 30 triệu ma linh tộc siêu cấp thiên tài xuất lĩnh, hơn vạn ức ma linh tu sĩ, đêm ngày cường hóa cùng túy luyện mê muội linh chiến kiếm. Lấy hỗn độn kiếm điển làm trung tâm, cái kia ma linh chiến kiếm đã trở thành một kiện mạnh mẽ vô cùng sát lục chí bảo. Cái gọi là sát lục chí bảo cùng hỗn độn chí bảo sánh vai, chuyên công sát phạt cùng phá hư. Chỉ riêng giết chóc cùng phá hư mà nói, tuyệt đối là chí cao vô thượng, thậm chí liền có thể tiếp cận người cũng không tìm tới. Đương nhiên, chỉ riêng hiện tại mà nói, cái này ma linh chiến kiếm vẫn chỉ là có được tiềm lực khủng bố mà thôi. Hiện tại liền lấy ra tới, còn chưa đủ lấy cùng hỗn độn chí bảo đối kháng. Thế nhưng là, theo ma linh chiến kiếm không ngừng được cường hóa, bị túy luyện, theo cái kia 30 triệu, ma linh chiến sĩ cảnh giới cùng thực lực không ngừng tăng lên. Một ngày nào đó, cái kia ma linh chiến kiếm đem sẽ trở thành đánh đâu thắng đó sát lục chí bảo. Nghe đại đạo hóa thân không ngừng giảng thuật, Chu Hoành Vũ kích động nắm lên nắm đấm. Thật là không nghĩ tới. Hắn ở kiếp trước, cũng chính là thân là Sở Hành Vân một đời. Vậy mà chôn xuống một chương khủng bố như thế át chủ bài. Lúc cho tới bây giờ, nên đem lá bài tẩy này thu hồi lại thời khắc. Đã, ngươi năm đó chôn xuống đạo này phục bút, vậy kế tiếp, ngươi vì cái gì không làm đâu? Không làm. Đối mặt Chu Hoành Vũ thảo phạt, đại đạo hóa thân có thể hiểu được Chu Hoành Vũ nội tâm phiền muộn. Liên tục cửu sinh cửu thế, bị đế thiên dịch chém giết. Thậm chí, 9 đời pháp thân đầu lâu, đều bị đế thiên dịch chém dục, luyện chế thành một chuỗi khô lâu dây chuyền. Uất ức như thế. Như thế chuyện buồn bực, Chu Hoành Vũ khẳng định là phi thường buồn bực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.